Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 311, cánh cửa không gian, chương 318, cánh cửa không gian tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu vì cái này đặc thù phó bản. Đoạn thu mấy người ở bên trong ở lại, sững sờ 5 ngày nhiều thời giờ mới đi ra. Đến cuối cùng, tất cả mọi người đều đang đẳng cấp skill làm lạnh mới sẽ khiêu chiến đặc thù cửa ải. Nếu như không phải đoạn thu từ bỏ khiêu chiến 135 tầng, phỏng đoán mấy người còn có thể ở lại 1-2 ngày. Đương nhiên 5 ngày cũng không phải cái gì đều không được. Bắt đầu đoạn thu còn tưởng rằng phía sau đều là cùng đẳng cấp item hoàng kim. Ai mãi đến tận từ 80 tầng bắt đầu. Mỗi một tầng khen thưởng đã biến thành cùng đẳng cấp ám kim trang bị hoặc là vũ khí. Đến 100 tầng thời điểm tất cả mọi người tập hợp được rồi 3 bộ ám kim tán kiện. 100 tầng quest thưởng càng thêm hy hữu, không phải ám kim trang bị, cũng không phải tử kim trang bị, mà là không cấp bậc yêu cầu ảo tưởng loại hình trang bị. Tất cả mọi người đều chiếm được tùy cơ ảo tưởng loại hình trang bị hoặc là vũ khí quả cầu ánh sáng. Cuối cùng mọi người mở ra trang bị cùng vũ khí đều không giống nhau. Căn cứ cần cùng ảo tưởng trang bị không giống, mấy người trao đổi một hồi từng người được trang bị. Mộ Dung Linh đem sức phòng ngự phi thường cao màu trắng ảo tưởng loại hình áo gió cho Đoạn Thu. Đoạn Thu vừa vặn thay đổi phi long trang phục. Sau đó đổi thành ám kim cấp cùng hoàng kim cấp tán kiện. Sau này sẽ không có ở từng xuất hiện ảo tưởng loại hình vũ khí. Đều là ám kim cấp hàng hiếm có. Đồ trang sức, chiếc nhẫn, loại hình, ngoại trừ đoạn thu ảo tưởng loại hình màu trắng áo gió. Tất cả mọi người mở ra một chút kỳ lạ đồ vật. Phần thân áo choàng A, nhẫn không gian A, ảo tưởng loại hình phép thuật cầu loại hình đồ vật. Rất nhiều đều là phụ trợ loại hình, chỉ có Hạ Cầm mở ra một cái ảo tưởng loại hình cung. Tên là đánh lén cung, chúng trong đám người sử dụng cung cũng chính là Kai Sireno. Vì lẽ đó liền cho nàng, cái này cung thương tổn có thể là phi thường cao, nguyên bản Kai Sireno chỉ có thể ở khoảng cách mấy trăm mét bắn trúng kẻ địch. Bắt được cung sau trực tiếp có thể cùng súng ngắm như thế. Ở bên ngoài mấy ngàn mét đánh người, hơn nữa phát bắn ra cung tên mang bán theo dõi hiệu quả. Cũng chính là nếu như nhắm vào chính là một cái nào đó quái vật, cung tên sẽ ở check đi sau tự động điều chỉnh, thế nhưng tốc độ quá nhanh là có thể né tránh. Ra phó bản, mấy người trở lại nằm viện lâu, lên trên nữa một tầng chính là cửa thứ 3 phó bản. Ở cửa ải thứ 2 mọi người cho tới không ít thứ tốt. Hơn nữa đẳng cấp cũng toàn bộ 15 cấp trở lên. Hạ Cầm lên tới 18 cấp, những người khác đều là 16 cấp, đoạn thu thiếu một chút liền thăng cấp đến 10 cấp 7. Từ hai tầng phó bản đi ra, mấy người cũng không cần nghỉ ngơi, bởi vì ở bên trong đã nghỉ ngơi gần đủ rồi. Đoạn thu trực tiếp mở ra phó bản 3 tầng nhiệm vụ. 3 tầng cần phá hoại 3 cái cửa teleport. Trước cũng đã biết, 3 tầng qua đi đến tầng thứ 4 mới là cuối cùng lãnh chúa. Hào quang qua đi xuất hiện ở một tòa thành thị nhà lầu trên. Xem ra phó bản cũng không chỉ là giới hạn với bệnh viện mà thôi. Thế giới quy tắc âm thanh ở tất cả mọi người trong đầu vang lên. Lần này nhiệm vụ thông qua điều kiện, phá hủy 3 cái thời không cửa teleport, xin mau sớm tìm tới cửa teleport. Bởi vì cửa teleport sẽ cuồn cuộn không ngừng xuất hiện quái vật, nhiệm vụ này cũng thật là cũng không cho chúng ta cửa teleport vị trí làm sao phá hủy. Lâm Tiên Nhi một cước đá bay bên cạnh một đồ uống đồ hộp nói rằng. Kai Sireno nghe xong lôi kéo nàng tay nói rằng, không có chuyện gì, chúng ta chậm rãi tìm là tốt rồi, tìm đi, đoạn thu nhìn mọi người bất đắc dĩ nói. Sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra kính viễn vọng đi tới đỉnh biên giới. Mấy người cũng đều phân tán đi tới bốn phía quan sát. Dùng kính viễn vọng nhìn thành thị để đoạn thu cảm giác vô lực. Cái thành phố này dị thường lớn, cửa teleport căn bản không biết ở vị trí nào. Không có phát hiện, không thấy ta điều này cũng không. Rất nhanh các nữ hài tử đều nói rằng, xem ra phụ cận là không có cửa teleport. Bỗng nhiên Đoạn Thu nghĩ đến một vấn đề, nơi này nếu là thành thị, như vậy dưới lầu tang thi cũng chính là sẽ bảo trang bị đi nhiệm vụ này mặc dù là để phá hoại cửa teleport, thế nhưng cửa teleport có thể mang tính lựa chọn phá hoại. Bình thường phó bản bên trong trang bị bạo suất có thể là phi thường cao. Có thể trong cái thành thị này soạt trang bị, ý nghĩ này vừa xuất hiện Đoạn Thu liền tìm chúng nữ thương lượng. Rất nhanh mấy người liền dọc theo cầu thang xuống tới trên đường phố. Khoảng cấp 10 tang thi tử điều tra sau nói rằng, cấp 10 tang thi đối cùng mọi người mà nói chính là một chiêu kiếm hoặc là một thương sự tinh. Đoạn Thu nhìn một chút chu vi du đãng tang thi, số lượng cũng không phải rất nhiều, cho nên trực tiếp nói rằng, chúng ta một bên giết tang thi vừa đi, Đoạn Thu mấy người nói làm liền làm. Trực tiếp nghênh ngang ở nhận được tiến lên tiến, rất nhanh mấy người liền hấp dẫn đến chu vi du đãng tang thi. Không cần phóng thích kiếm khí skill, chỉ dùng phổ thông vung kiếm là tốt rồi. Nếu như một chiêu kiếm giải quyết không được như vậy ngay ở đến một chiêu kiếm money tang thi số. Lượng nếu như dày đặc, Đoạn Thu mấy người mới sẽ phóng thích skill công kích, giải quyết mấy trăm con tang thi sau. Mọi người chạm ở một cái thập tự đường, bốn phương tám hướng đều là tang thi, số lượng mặc dù nhiều thế nhưng còn khốn không tới mấy người. Liền liền bên trong yếu nhất Lâm Tiên Nhi đều có thể dễ dàng giải quyết mười mấy tang thi. Sau 10 phút đầy đất hắc ám tệ hắc trang bị các thứ, phó bản bên trong tang thi bị giết chết sau là trực tiếp tuôn ra đồ vật. Tinh hạch là nhất định bạo một thứ. Phía sau có tỷ lệ tuôn ra chế tác thuốc đoạn gen. Vì lẽ đó không cần lo lắng thi thể quá nhiều chặn đường. Thấy không có tang thi lại đây, Đoạn Thu liền để mọi người cùng nhau kiếm lấy chiến lợi phẩm money, bạo suất rõ ràng rất cao. Chúng ta giải quyết hơn 500 con tang thi đi, tổng cộng tuôn ra gần 100 trang bị tử thống kê qua đi nói rằng. Như thế xem ra bình quân 5 cái phổ thông tang thi sẽ tuôn ra một cái vũ khí trang bị. Tuy rằng những vũ khí này đẳng cấp đều phi thường thấp. Thế nhưng Đoạn Thu cũng phải cần lượng lớn vũ khí dùng để bán ra. Chiến tranh cuồng nhân bên kia cũng xây dựng lên đến rồi giao dịch hệ thống. Báo hỏng giáp máy cùng vũ khí trao đổi vẫn đang kéo dài. Ngày hôm qua còn nghe chiến tranh cuồng nhân nói. Hắn muốn dẫn người làm đi một giáp máy trung tâm nghiên cứu. Nói không chắc liền có thể bắt được chế tác giáp máy tư liệu loại hình văn kiện. Nếu như may mắn sẽ toàn bộ đóng gói bán ra cho mình. Hai người này thời gian trong, Đoạn Thu nhẫn không gian thêm ra hơn 100 giáp máy. Hết thảy giáp máy đều là tổn hại. Cùng phó bản sau khi kết thúc để Phong Lăng tìm người duy tu một hồi liền có thể sử dụng. Liền như vậy Đoạn Thu mấy người một bên tìm kiếm cánh cửa không gian. Một bên giết tang thi đi tới. Đoạn Thu cùng tử đều thả ra máy bay do thám. Đây là Đoạn Thu đã sớm hối đoái đi ra đồ vật. Từ computer cũng thăng cấp đến sơ cấp hệ thống trí tuệ nhân tạo. Có thể đơn giản chấp hành nhiệm vụ. Máy bay do thám có thể quan sát chu vi hơn 2000 mét tình huống. Vì lẽ đó một bên giết quái một bên đi tới là tốt nhất. Coi như không tìm được cánh cửa không gian, cũng có thể làm cho Đoạn Thu sợ bị bầy zombie vây quanh. Một buổi sáng thời gian, mấy người cũng không biết giết chết bao nhiêu chỉ tang thi. Đoạn Thu giao dịch hệ thống bên trong mang lên hơn 5000 kiện vũ khí trang bị chờ đợi bán ra. Tang thi là giết một đường nhưng là cánh cửa không gian lăng là không tìm được. Vừa lúc đó từ máy bay do thám phát hiện một phi thường cao nhà lầu. Nhìn dáng dấp hẳn là tivi cao ốc loại hình địa phương. Không cần phải nói mấy người bay thẳng đến nhà lớn mà đi. Trạm cao tài có thể nhìn ra xa, nói không chắc liền có thể ở cao ốc trên liền có thể quan sát được cánh cửa không gian. Hết chương.